Chương 24, Khuynh Thành tuyệt sắc. Tần Chân sắc mặt khẽ biến, Ly Vương liền tín vật đều đưa tới trưởng vũ như mày, theo bản năng lạnh nhạt nói, cô nương nhà ta không cần. Nhưng mà không đợi hắn đem lời nói xong, Hắc Y thị vệ lại nâng tay ném đi, trực tiếp đem ngọc bội ném cho hắn, sau đó xoay người gấp lướt mà đi, liền một chút cơ hội cự tuyệt đều bất lưu cho hắn. Quả thực gác vệ nghiêm ngặt tần phủ trở thành chỗ không người loại qua lại tự nhiên. Trường Vũ nhìn xem trong tay ngọc bội, biểu tình trong nháy mắt có chút vi diệu. Trường Thanh biểu tình như cũ lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trường Vũ trong tay ngọc bội như là nhìn chằm chằm một đống cái gì dường như, biểu tình tràn đầy ghét. Không khí tựa hồ có một khắc tĩnh lặng. Trường Thanh cùng Trường Vũ riêng phần mình trầm mặc. Tần Chân lại nhịn không được siết chặt tay, đáy mắt lóe qua một tia ghen tị, đều là thứ nữ. Dựa vào cái gì tần tự có thể được đến Ly Vương ưu ái liền ỷ vào một trương hồ mị tử mặt, nhưng nàng có phải hay không quên, tần Tĩnh Xu mới là tần gia đưa nở dê 99 đích nữ, coi như Ly Vương từ hôn thì đã có sao có thái hậu cùng tần phu nhân tại, quyết sẽ không nhường tần Tĩnh Xu thụ cái này ủy khuất. Tần tự một cái tiểu tiểu thứ nữ nghị thuận lý thành trương gả cho Ly Vương chỉ sợ chết như thế nào đều không biết. Tần Chân lạnh lùng nghĩ, xoay người đi chủ viện đi. Quyết định đem Ly Vương Tư đưa ngọc bội hành động thêm mắm thêm muối cùng tần phu nhân bẩm báo một phen. Ly Vương thị vệ cũng quá kiêu ngạo. Vào phủ tặng đồ đều không dùng bẩm báo phu nhân, lại dám trực tiếp tư sấm nữ tử nội trạch. Lúc này nếu để cho Thái Hậu biết, Ly Vương cũng muốn chịu không nổi. Bất đồng với tần gia lúc này đối từ hôn một chuyện rất nhiều phỏng đoán, cũng bất đồng với tần tự đối với chuyện này thờ ơ, bị tần tự cho rằng là đầu góc có hố. Bị Tần Chân cho rằng sắp chịu không nổi, Ly Vương Điện Hạ đã về tới vương phủ, mang theo cả người đau nhức cùng mỏi mệt, vừa trở lại tẩm điện liền khẩn cấp nửa nằm xuống, giãn ra thân thể hơi làm nghỉ ngơi. Bọn thị nữ ân cần săn sóc vây quanh hắn hầu hạ, niết chân, lau mặt, đưa trà đưa trà. Hoàn thành từ hôn một chuyện, Ly Vương trong lòng vừa nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được cảm thán đế tâm khó dò, ở trong lòng thật vì chính mình cúc một phen đồng tình chi nước mắt. Nam tại khắc hoa cẩm trên giường dừng nghỉ một hồi, vương phủ hạ nhân rất nhanh chuẩn bị tốt một bàn phong phú sớm điểm, hai cái mỹ mạo thị nữ săn sóc tỉ mỉ hầu hạ nhà hán vương ra hủy khuất cả đêm dạ dày. Mỹ nhân ở hoài, Ly Vương tâm tình cuối cùng sung sướng chút, đẹp đẹp dùng một trận đồ ăn sáng sau, liền rời lái đi bọc hậu tắm rửa thay y hề phục, tính toán ngủ một giấc cho ngon. Tối qua quỷ một đêm thiếu chút nữa không đem chân quỷ đức, hai chân đau mỏi khó nhịn. Đầu gối đến bây giờ còn kim đâm dường như từng đợt đau nhức. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng chịu qua như vậy. Ra y vo nằm ở trên giường, Ly Vương thật sâu thở dài. Đối với lui Tần Tĩnh Xu hôn sự, hắn ngược lại là không nhiều đáng tiếc hoặc là thương cảm cảm xúc, dù sao vốn cũng không có cái gì tình cảm. Chỉ là hôn ước là Thái Hậu ban thưởng, Tần Tĩnh Xu thân phận lại hiển quý, sau đó tránh không được muốn đi theo Thái Hậu giải thích một hai. So với Tần Tĩnh Xu, Ly Vương não trong biển ngược lại càng rõ ràng hiện lên một trương tinh xảo mềm mại dung nhan, trong lòng nhịn không được khẽ động. Thần gia tứ cô nương. Tần tự. Là tên này đi nhân sinh được huynh thành tuyệt sắc, tên cũng dễ nghe như vậy, chỉ là nghe như thế nào cùng hoàng huynh sủng ái cái kia luyên sủng tên tương tự. Ly Vương nhíu mày, vừa nghĩ đến nam tứ cái kia lấy sắc mị quân gian tướng, trong lòng liền không nhịn được sinh ra chán ghét. Ỷ vào một trương hại nước hại dân mặt, tận làm chút mất hết nam nhân mặt mũi sự tình. Nhà hắn hoàng huynh cũng là mắt mù, đế đô nhiều như vậy cao nhã đoan trang thế gia quý nữ, như thế nào chỉ riêng liền thích một cái lấy sắc hầu người thiếu niên.